Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3209, chương 3207, chia cắt thịnh yến. Xích Long tộc vương mặc dù rất nổi giận, nhưng không có mất lý trí. Hắn biết rõ hiện trạng cục diện đối với Xích Long tộc tới nói đến cỡ nào hỏng bét. Một cái đại tộc trọng yếu nhất là cái gì? Tự nhiên là cường giả. Chỉ có chí cường giả mới có thể trấn nhiếp quần hùng, mới có thể để cho địch nhân không dám vọng động. Đệ nhị trọng yếu thì là uy danh, mà uy danh là thông qua lần lượt đại chiến chồng chất ra. Uy danh cũng là vì dùng để trấn nhiếp quần hùng, để cho địch nhân cho rằng ngươi rất mạnh, cho rằng không thể cùng ngươi là địch thời điểm. Vậy đối với tộc quần an toàn có thừa cầm, thế giới này dệt hoa trên gấm người vĩnh viễn so đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhiều người. Đồng dạng bỏ đá xuống giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người cũng nhiều. Một khi những cái kia ác lang phát hiện ngươi không có so trong tưởng tượng mạnh, lại chiếm cứ đại lượng tài nguyên bảo địa lúc, bọn hắn sẽ như chó điên nhào tới. Chỉ cần có một cây diêm quẹt, vậy liền đủ để cho Xích Long tộc vạn kiếp bất phục. Lúc đầu lần này Xích Long tộc tự nguy cơ trùng trùng, tổn thất quá nhiều thánh hoàng, rất nhiều cừu gia ở một bên nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể nhào tới. Hiện tại Lục Ly cái này một làm, chẳng khác gì là để Xích Long tộc uy danh quét sân. Có lẽ đây chính là một cây diêm quẹt, hội sẽ dẫn bảo toàn bộ Xích Long tộc. Sở dĩ Xích Long tộc vương mới phát ra Xích Long lệnh, vung ra 5 cái tài nguyên bảo địa, thứ này cũng ngang với kia để quần ở một bên nhìn chằm chằm ác lang đi đoạt lấy 5 khối tài nguyên bảo địa, bỏ xe giữ tướng, tài nguyên bảo địa không còn, quay đầu lại tại đoạt. Nếu là gây nên các đại tộc liên thủ đối phó Xích Long tộc, kia Xích Long tộc đều xong đời. Những cái kia bảo địa cũng đều sẽ bị chia ăn. Một mặt khác, Xích Long tộc vương cũng có thể chuyển di lực chú ý, đem những cái kia đại tộc lực chú ý chuyển di đi Lục Ly trên thân, để bọn hắn đều suy nghĩ biện pháp tìm kiếm Lục Ly, đánh giết Lục Ly. Dạng này những cái kia đại tộc lực chú ý tạm thời liền sẽ không để mắt tới Xích Long tộc. Xích Long lệnh làm vừa phát ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên hoang tinh vực. Dù sao việc này quá lớn, Xích Long tộc nhường ra 5 cái tài nguyên bảo địa, chỉ vì truy sát công kích Xích Long tộc ác đồ. Cùng này đồng thời, Xích Long tộc bên kia chiến đấu cũng bị tiềm phục tại bên kia các tộc trinh sát truyền ra. Lần này tập kích mấy cái kia tài nguyên bảo địa võ giả toàn bộ bị đánh chết. Bất quá có 2 cái thánh hoàng lão ma chạy, còn như Xích Long giới bên trong tình huống nhưng không có truyền ra ngoài. Bởi vì bên kia là Xích Long tộc cư trú địa phương, ngoại tộc là không vào được, ngoại tộc trinh sát cũng vào không được. Sở dĩ không rõ ràng bên trong chuyện gì xảy ra, Xích Long tộc vương cũng trước tiên phong tỏa Xích Long giới. Thiên hoang tinh vực các tộc không nghĩ ra, bên ngoài lần này tiến công Xích Long tộc địch nhân đại bộ phận bị đánh chết, Xích Long tộc cũng không có tổn thất cái gì. Vì cái gì Xích Long tộc vương phát ra Xích Long lệnh làm còn hào phóng như vậy, đưa ra 5 cái tài nguyên bảo địa? Sự nghi ngờ này tại 15 ngày sau đó mở ra. Từng khối ấn thạch đột nhiên tại các đại giới diện lưu truyền ra tới. Cái này ấn thạch là một cái thần bí võ giả ủy thác quỷ tộc truyền ra. Quỷ tộc các đại giới diện đều có phần đà, sở dĩ truyền bá đặc biệt nhanh. Cái này ấn thạch bên trong ghi chép 2 màn hình tượng, cuối cùng còn có một thanh âm. Đệ nhất màn hình tượng là Xích Long sơn dáng vẻ, đệ nhị màn hình tượng là Xích Long thành dáng vẻ. Cuối cùng cái kia đạo thanh âm già nua để lại một câu nói: nửa năm sau bọn hắn đem toàn diện tiến công Xích Long tộc, đem Xích Long tộc hủy diệt. Bọn hắn không phải thiên hoang tinh vực võ giả, cũng không cần Xích Long tộc địa bàn, sau 3 tháng người tham dự đem cùng một chỗ chia cắt Xích Long tộc toàn bộ tài phú cùng địa bàn. Cái này ấn thạch minh khắc mấy vạn phân, Lục Ly hao tốn vài tỷ thiên thạch để quỷ tộc đem ấn thạch đưa đi sở hữu đại giới mặt. Không sai biệt lắm toàn bộ thiên hoang tinh vực đều có. Tin tức này một truyền ra về sau, toàn bộ thiên hoang tinh vực phi thường náo nhiệt. Lúc đầu vô số lão ma cùng đại tộc đều chuẩn bị giúp Xích Long tộc tìm kiếm Lục Ly. Đánh giết về sau đi phân kia 5 cái tài nguyên bảo địa. Tại cái này ấn thạch vừa ra về sau, toàn bộ đều bất động, thế cục cũng biến thành khó bề phân biệt. Chia cắt 5 cái tài nguyên bảo địa, cùng chia cắt Xích Long tộc tài phú địa bàn so sánh. Kia là tiểu vu gặp đại vu, Lục Ly như thế nào hủy đi Xích Long thành việc này không được biết. Nhưng ít ra nói rõ một điểm, Xích Long tộc cừu gia rất mạnh. Xích Long tộc vương phát ra Xích Long lệnh, cái này cũng nói rõ một sự kiện, Xích Long tộc cầm cái kia cường giả bí ẩn không có cách nào. Nói một cách khác, cái kia cường giả bí ẩn có lẽ phi thường cường đại. Không nói lực áp Xích Long tộc, ít nhất là cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả A còn có không thể tưởng tượng thần thông. Nếu không thiên cẩu tộc đã sớm tìm tới hắn đi, trọng yếu nhất chính là. Lục Ly phát ra ấn thạch đằng sau kia đoạn lời nói. Đây là lệnh triệu tập, hiệu triệu toàn bộ đại tộc lão ma bọn họ cùng một chỗ tham kiến trận này. Chia cắt Xích Long tộc tài phú địa bàn thịnh yến. Xích Long tộc tài phú cùng địa bàn giá trị nhiều ít vô pháp tính ra A. Ngoài ra còn có một sự kiện. Xích Long tộc bị diệt, kia 33 tộc vị trí sẽ để trống một cái. Cái này khiến rất nhiều đại tộc hội sẽ thình thịch tâm động, muốn biết 33 tộc thế nhưng là thiên hoang tinh vực giai tầng thống trị. Trở thành 33 tộc mới có thể chân chính ý nghĩa bên trên quật khởi. Rất nhiều năm trước hoang tộc thế nhưng là định ra quy củ. Về sau mãi mãi cũng chỉ có thể có 33 tộc. Thiếu một cái bù một cái, sẽ không tăng thêm, cũng sẽ không giảm bớt, toàn bộ thiên hoang tinh vực đều cảm giác muốn sôi trào. Tựa hồ cũng phải chứng kiến một kiện đủ để khắc sâu tại trong lịch sử đại sự phát sinh. Chỉ là thời gian nửa tháng, Xích Long giới bên trong tựu có mấy ngàn cái trinh sát lặn đi vào dò xét tình huống. Mặc dù rất nhiều trinh sát bị Xích Long tộc đánh chết, nhưng vẫn là có không ít đỉnh cấp trinh sát đem tin tức mang ra ngoài. Xích Long thành hoàn toàn chính xác bị hủy diệt. Ấn thạch bên trong tình huống là thật. Xích Long tộc luống cuống. Xích Long tộc vương đem toàn bộ nguyên lão điều trở về. Những cái kia tài nguyên bảo địa tộc nhân toàn bộ điều tập trở về. Đem Xích Long tinh triệt để phong tỏa. Sở hữu cửa ra vào đều bị phong ấn. Vô pháp ra vào, thời gian nửa tháng bên trong nhiều như vậy ngoại tộc trinh sát liều chết vào đây. Cái này truyền một cái tín hiệu, có rất nhiều đại tộc quyết định đối Xích Long tộc động thủ. Có lẽ nửa năm sau chờ đợi bọn hắn chính là mấy chục cái đại tộc cùng một chỗ tiến công. Xích Long tộc tộc vương cùng một đám nguyên lão thương nghị một phen. Cuối cùng quyết định hướng còn lại tam thập tam đại tộc xin giúp đỡ. Nhất là giống như hoang tộc xin giúp đỡ, chỉ cần hoang tộc có thể mở miệng, kia sở hữu đại tộc đều sẽ yên tĩnh. Lục Ly đã nói bọn hắn không phải thiên hoang tinh vực. Cái kia chính là ngoại địch xâm lấn, trên danh nghĩa hoang tộc là có thể tham gia. Xích Long tộc phái ra một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, mang theo phi thường hậu đãi điều kiện đi hoang tộc bên kia. Kết quả đạt được trả lời chắc chắn lại là cự tuyệt. Hoàng tộc nói đây là Xích Long tộc ân oán cá nhân, cũng không phải là ngoại địch xâm lấn. Sở dĩ hoàng tộc sẽ không tham gia, đây là phu tổ tự mình nói. Tin tức truyền về Xích Long tộc, bên này cũng cảm giác tuyệt vọng. Còn lại mấy cái đại tộc cũng không có tin tức tốt truyền về. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vẫn là thiếu. Nhất là loại tình huống này, rất dễ dàng dẫn lửa thân trên. Nói cho cùng, việc này cũng không phải là Lục Ly cùng Xích Long tộc sự tình. Lục Ly chỉ là một cây diêm quẹt thôi. Xích Long tộc những năm này cừu gia kết xuống không ít. Giờ phút này uy danh tổn hao nhiều. Những cái kia cừu gia còn có ý khác đại tộc tự nhiên đánh chó mù đường. Ẩn núp, sau một tháng, Xích Long tộc vương làm ra một cái chật vật quyết định. Xích Long tộc tạm thời ẩn núp, từ bỏ tất cả địa bàn, đi xa tha hương, bảo tồn thực lực, chậm rãi quật khởi. Đây là rất nhiều đại tộc tại đứng trước khốn cảnh lúc đều sẽ lựa chọn đường. Tạm thời thối lui, tìm kiếm thích hợp cơ hội lại giết trở lại tới. Nếu như đi ngạnh kháng, tộc quần kia bị diệt, địa bàn đồng dạng không gánh nổi. PS. Chương 4, trời sáng cũng là chương 4. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.